Chàng rể vô song, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 97, đến nhà mới của chúng ta nào. Em cảm thấy tản bộ ở khu này cũng thoải mái lắm rồi. Chẳng lẽ ông xã muốn đến công viên sao? Dương Lệ thắc mắc hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng công viên cách đây xa quá, đi xe đến rồi về cũng khá tốn xăng đó, đi về cũng tốn mấy chục tệ rồi. Không cần thiết lãng phí tiền xăng thế đâu. Không phải đến công viên, chúng ta đến nhà mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn mỉm cười, bảo Dương Lệ lên xe. Nhà mới á, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai mắt Dương Lệ sáng lên. Trước đó Lâm Hàn cũng đã nói mua nhà, nhưng đến tận bây giờ Dương Lệ vẫn chưa từng hỏi han cụ thể lần nào. Cô không ngờ, Lâm Hàn lại muốn dẫn cô đến xem nhà mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà mới ở đâu vậy? Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của Dương Lệ tràn đầy tò mò. Ở núi Vân Mộng đó. Lâm Hàn khởi động xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông xã à, đến lúc này rồi mà anh còn khoác lác nữa. Dương Lệ liếc Lâm Hàn, nhõng nhẽo nói, anh nói cho em biết đi mà, rốt cuộc là ở đâu vậy? Đừng có mà chém gió nữa. Thật mà, anh có chém gió đâu. Lâm Hàn bất lực cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứ, không nói thì thôi. Dương Lệ giận dỗi không thèm mở miệng nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xe rời khỏi khu chung cư Hạnh Phúc, ôm cua hướng về phía núi Vân Mộng. Không bao lâu thì đã đến cửa vào đường núi Vân Mộng. Ông xã, dừng xe nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ biến sắc, anh mà chạy thêm về phía trước là thật sự lên núi Vân Mộng đó. Đây chính là khu biệt thự tư nhân, không cho người lạ tùy tiện ra vào đâu. Lâm Hàn không nói gì, tiếp tục cho xe chạy vào đường núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu thì đã đến cổng vào khu biệt thự. Nhìn cổng tự động màu đen, còn có vài người bảo vệ mặt mũi nghiêm túc đứng gác. Dương Lệ xấu hổ cúi sát đầu xuống. Tim cô đập thình thịch, toang rồi, toang thật rồi, lần này mất mặt chết mất, nhất định sẽ bị bảo vệ đuổi ra cho mà xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông xã, nhanh chóng quay đầu xe lại đi anh. Khuôn mặt Dương Lệ đỏ bừng, nhỏ giọng nói với Lâm Hàn, lát nữa bị người ta đuổi đi mất mặt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc bảo vệ nhìn thấy Lâm Hàn thì lập tức mở cổng tự động ra, lại còn lớn tiếng chào hỏi, chào mừng chủ nhà trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chào, chào mừng chủ nhà trở về. Nghe đến đây, Dương Lệ trợn tròn đôi mắt lên. Ông xã, Anh ta vừa nói gì thế? Em có nghe nhầm không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Em không nghe nhầm đâu. Lâm Hàn bật cười rồi lái xe vào biệt thự. Không thể nào, nhất định em đã nghe nhầm. Chắc chắn bảo vệ nhận lầm người nên mới cho chúng ta vào trong. Dương Lệ lắc đầu, khẩn thiết nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông xã, nhanh về đi anh, trong này là biệt thự tư nhân. Chúng ta cứ xông vào đại như vậy, chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay đâu. Có anh ở đây sao có chuyện gì được? Em nhìn xem, đến nhà rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn lái xe đến đỗ trước một dãy biệt thự. Anh bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa ghế phụ. Nắm bàn tay nhỏ bé của Dương Lệ đỡ cô ra ngoài. Em nhìn đi, đây chính là nhà mới của chúng ta đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn chỉ vào biệt thự trước mặt. Biệt thự nằm lọt thỏm giữa sườn núi Vân Mộng, mang kiến trúc 4 tầng của châu Âu. Sau lưng là một mảnh rừng trúc xanh mướt, xung quanh còn có suối nước nóng đang chảy. Bên trong biệt thự, còn thấp thoáng thấy hồ bơi và ao nước sóng gợn lăn tăn. Bên cạnh là vườn hoa đủ loại màu sắc đang thi nhau khoe sắc, đung đưa trong gió. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải là cái biệt thự 87 triệu bị một đại gia ngầm mua sao? Dương Lệ nhìn biệt thự có chút tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông xã, chúng ta đừng đùa nữa được không? Loại biệt thự này không phải nơi để cho tầng lớp người như chúng ta ở đâu. Hơn nữa, chúng ta lẻn vào đây đã không hay rồi. Vẫn là về nhanh đi anh. Cô xoay người lại định rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn kéo Dương Lệ lại, nhìn cô nói, bà xã à, tin anh đi. Biệt thự này là của chúng ta. Anh không có đùa mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông xã, thật sự đùa như vậy không vui đâu anh. Dương Lệ vội sắp khóc. Thu nhập của chúng ta làm sao có đủ khả năng mua một biệt thự đẹp như vậy chứ? Ông xã à, em biết là nhiều khi mấy người họ hàng vẫn hay châm chọc anh. Anh giận là phải, nhưng anh cũng không nên như vậy chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh mua 2 chiếc xe cho nhà mình đã giỏi lắm rồi. Thật sự không cần như vậy đâu. Chuyện nhà cửa giao lại cho em được không? Bây giờ em là tổng phụ trách khu bành hộ rồi. Thêm 2-3 năm nữa thì nhất định chúng ta có thể mua nhà mới. Em không ngờ anh vì chịu áp lực quá lớn mà trở nên như vậy đấy. Lâm Hàn bật cười. Bà xã ngốc này thật là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho em cái này này. Em đi mở cổng đi. Lâm Hàn lấy ra một cái chìa khóa, bỏ vào bàn tay Dương Lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ ngẩn ra nhìn Lâm Hàn. Cô nhìn thấy được sự chân thành từ trong mắt anh, kèm theo đó là sự tự tin và yêu thương dịu dàng của anh. Thoáng chốc, Dương Lệ bỗng nhiên có một loại cảm giác Lâm Hàn không hề đùa cô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,